Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 6, lên đỉnh. 3/10 cầu đặt mua. Thẩm Minh hơi kinh ngạc, ta cảm thấy điện ảnh này nội dung vở kịch, đặc hiệu bao quát phối nhạc, biên tập đều cũng không tệ lắm a. Bọn họ nói quá mức giọng chính, quá mức phiến tình, có sao? Thẩm Minh khẽ cau mày, vẫn là giải thích một hồi. Kỳ thực bộ thứ nhất giảng giải chính là lưu lạc địa cầu, giai đoạn thứ nhất. Chúng ta chủ yếu nội dung vở kịch quay chung quanh chính là đốt sao mộc. Thoát ly sao mộc lực hút, chính phủ liên hiệp thắng lợi rồi. Khả năng để mọi người cảm thấy có chút giọng chính. Bộ thứ hai nội dung vở kịch chính là liên quan với quân phản loạn. Nêu câu hỏi, phóng viên gật gật đầu. Kia phê bình âm thanh, các người có thể tiếp thu sao? Đương nhiên có thể, có phê bình mới sẽ có tiến bộ mà. Vậy ngươi cho lưu lạc địa cầu đánh bao nhiêu phân đây? Ta cảm thấy 8 phần đi, rốt cuộc đầu tư đặt tại này, đặc hiệu trình độ cũng không tính cao cấp nhất, nhưng nếu như thêm vào bộ phim này đối Trung Quốc khoa huyền ý nghĩa, vậy thì 9 phần. Tốt, cảm tạ Thẩm Minh tiếp thu phỏng vấn. Không khách khí. Tán gẫu xong đoạn này, tổ ba người ở công nhân viên dưới sự che chở vội vội vàng vàng đi tới dưới một nhà rạp chiếu phim. Lại bận đến tối mịt 10 giờ, ba người từ cuối cùng một nhà rạp chiếu phim đi ra. Trực tiếp đi tới sân bay, bay đi Thâm Thị, trên phi cơ, Thẩm Minh có chút đau lòng giúp đỡ Trình Tiêu vò mắt cá chân. Ngoặc kép, người có thể mặc giày đáy bằng A. Nào có xuyên giày đáy bằng công khai lộ diện. Thẩm Minh chỉ dựa vào ở trên chỗ ngồi, ngủ đến hôn thiên ám địa Triệu Kim Mạch, nhỏ giọng nói, nàng liền xuyên giày thể thao. Người bắt ta cùng với nàng so với, nàng bao lớn, ta bao lớn, ngoặc kép, nữ nghệ sĩ thật khổ cực. Không có chuyện gì, liền mấy ngày nay, Trình Tiêu đóng vai chỉ là nữ vai phụ. Đợi được, lưu lạc địa cầu, nhiệt độ triệt để lên, biểu diễn lưu động tuyên truyền, liền không giống hiện tại như thế cần nàng rồi. Cúi đầu giúp nàng xỏ giày. Sau đó Thẩm Minh dựa vào ghế. Ta trước ngủ một hồi. Ngủ đi, Trình Tiêu cũng cái ghế sau này điều chỉnh một hồi. Nhắm chặt mắt lại, hai người đều không có phát hiện. Vừa nãy Thẩm Minh giúp đỡ Trình Tiêu vò mắt cá chân mấy phút, bị nữ tiếp viên hàng không ghi lại. Các truyền thông lớn đối lưu lạc địa cầu đánh giá đều không thấp. Tencent giải trí, bất luận là một cái phổ thông khán giả vẫn là một tên phóng viên giải trí, xem xong lưu lạc địa cầu, cảm giác đầu tiên đều là 4 chữ nhiệt huyết sôi trào. Trực tiếp nhất chính là xem phim trải nghiệm trên nhiệt huyết sôi trào. Điện ảnh kết thúc lúc sử thi cảm cùng sự kích động dồi dào toàn thân, khiến người không nhịn được nghĩ vỗ tay. Lưu lạc địa cầu, ở loại hình trên giả thiết càng gần gũi với phim thảm họa, như là vũ trụ bản 2012, ngày tận thế tới nhân loại muốn rèn đúc thuyền cứu nạn. Chỉ là lần này, trái đất bản thân liền là thuyền cứu nạn. Sohu giải trí, lưu lạc địa cầu, kỳ thực nói người Trung Quốc quê hương tình cảm, tương lai không xa, trái đất đối mặt hủy diệt, nhân loại kiến tạo hành tinh động cơ, lao ra hệ mặt trời tìm kiếm quê hương, bước lên một hồi 2.500 năm phiêu lưu lữ trình. Như chúng ta nghe nhiều nên thuộc khoa phụ trục Nhật, ngô công rời núi cố sự, thời gian võng, lưu lạc địa cầu, lần lượt xuất hiện, chứng minh người Trung Quốc có đập tốt khoa huyễn tảng lớn năng lực. Truyền thông đại biểu chính là đại chúng khẩu vị, đặc biệt là giải trí bản khối. Người không thể đi ngược dòng nước. Này cũng nói, ngoại giới đối, lưu lạc địa cầu, quan cảm thật rất tốt. Thẩm Minh ba người bọn họ đến bảo an phi trường quốc tế thời điểm đã là rạng sáng 1 giờ. Vội vàng lên xe, chạy về phía dự định tốt khách sạn, lấy điện thoại di động ra, điểm mở Miêu Nhãn app, có chút khiếp sợ. Lưu Lạc Địa Cầu, mùng 2 Tết phòng bán vé trực tiếp lên đỉnh đơn ngày phòng bán vé 380 triệu. Ném đi người thứ hai, người ngoài hành tinh điên cuồng, tiếp cận 90 triệu. Miêu Nhãn bình đài Tết Xuân đương phòng bán vé dự đoán. Ngày mùng 4 tháng 2 muộn, Lưu Lạc Địa Cầu, 2.3 tỷ, người ngoài hành tinh điên cuồng, 3.6 tỷ, Phi Trì Nhân Sinh, 2.6 tỷ, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, 2.5 tỷ, ngày mùng 5 tháng 2 muộn, Lưu Lạc Địa Cầu, 4.5 tỷ, người ngoài hành tinh điên cuồng, 2.9 tỷ, Phi Trì Nhân Sinh, 2 tỷ, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, 1.5 tỷ, vừa nãy, số liệu lần thứ hai thay đổi, Lưu Lạc Địa Cầu, 5.1 tỷ, người ngoài hành tinh điên cuồng, 2.4 tỷ, Phi Trì Nhân Sinh, 1.7 tỷ, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, 800 triệu, kỳ thực, ngày hôm qua mấy bộ phim danh tiếng ra lò sau, Thẩm Minh cũng đã linh cảm đến, Lưu Lạc Địa Cầu, sẽ bạo phát, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bạo phát nhanh như vậy. Năm ngoái, Điệp Vụ Biển Đỏ, từ xếp phim lượng thấp nhất một đường đột kích ngược, vậy cũng bỏ ra 5 ngày mới lên đỉnh đơn ngày phòng bán vé quán quân. Lưu Lạc Địa Cầu, chỉ dùng 2 ngày, chỉ có thể nói đối thủ không có hung hăng như vậy. Nguyên bản dự định đầu tác phẩm, người ngoài hành tinh điên cuồng, tuyên truyền có chút quá mức, Ninh Hạo cộng Hoàng Bột cộng Thẩm Đằng, mong muốn quá cao, cuối cùng hiện ra lại chỉ là một bộ ý trào phúng lớn hơn hài kịch nguyên tố tác phẩm. Cùng khán giả chờ mong hoàn toàn khác nhau, cười điểm hoàn toàn không sánh được năm ngoái, Thám Tử Phố Tàu 2, nói thật, người ngoài hành tinh điên cuồng, thả xuống đối cái gọi là đọc giải chấp niệm sau. Dư vị đồ ước bằng không. Nói thẳng đi, nếu như đem Hoàng Bột, Thẩm Đằng đổi thành Tiểu Duyệt, Duyệt cộng Tiểu Thẩm Dương, tương tự cố sự, khán giả trực tiếp liền cho rằng đây chính là một bộ hồ đồ phim giờ. Đầu tác phẩm thấp hơn nhiều mong muốn, chọn dự bị hai bộ, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, danh tiếng trực tiếp sa sút đáy vực, sáng lập Châu Tinh Trì điện ảnh mới thấp. Phi Trì Nhân Sinh, chỉ có thể tính không công bất quá. Lưu Lạc Địa Cầu, ngày thứ nhất liền đều ở Tết Xuân đương đồng kỳ trong phim nhựa nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ cần không mang theo đối quốc sản phim nhựa thành kiến, đều sẽ đồng ý. Lưu Lạc Địa Cầu, bộ phim này xác thực vượt qua tuyệt đại đa số đã công nghiệp dây chuyền sản xuất hóa Hollywood đồng loại hình phim nhựa. Thẩm Minh có chút cảm khái, hiện tại khán giả hiểu rõ một bộ phim phẩm chất phương thức quá nhiều, ngàn vạn không thể lừa gạt. Trình Tiêu quay đầu, cái gì, ta là nói, Lưu Lạc Địa Cầu, đơn ngày phòng bán vé bắt được 380 triệu rồi. Hơn nữa ngày hôm nay có nhất định có thể phá 400 triệu. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Ngoặc kép. Vừa nãy ngươi giúp ta vò chân video bị nữ tiếp viên hàng không chụp trộm rồi. Hơn nữa upload đến trên Weibo. Có đúng không? Bọn họ là làm sao biểu dương ta? Thẩm Minh đắc ý tiếp nhận Trình Tiêu điện thoại di động. Nhiệt bình điều thứ nhất. Minh Tử Luyến chân nghiện. Giám định xong xuôi. Ngoặc kép. Ta đi. Thật muốn phản bác một câu. Nghĩ lại vừa nghĩ. Thẩm Minh đổi lại mình Weibo hào, trực tiếp hồi phục, bị ngươi thấy bản chất rồi. Thời đại này cao lạnh minh tinh không nổi tiếng, đến cùng bạn trên mạng hòa mình, đặc biệt là tuyên truyền kỳ. Quả nhiên Thẩm Minh một hồi phục, lập tức có một đống sa điêu bạn trên mạng like, còn có trực tiếp hỏi, có mùi vị sao? Thẩm Minh nhếch miệng, vẫn được, không phải đặc biệt trọng. Nãi Tiêu ngay lập tức nhìn thấy hồi phục, rất bất mãn vỗ xuống Thẩm Minh. Ngươi đừng nói mò, ta, đang lúc này, ngồi ở hàng trước Triệu Kim Mạch bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu. Ca, bộ phim này sao, ngươi chính là một fan diễn viên chính phòng bán vé cao nhất diễn viên rồi. Ngoặc kép, có đúng không? Thẩm Minh ngẩn người một chút, sau đó mới lấy lại tinh thần. Hỏi ngược một câu, các người những này linh linh sau rất quan tâm những này sao? Triệu Kim Mạch gật gật đầu. Đương nhiên, số liệu lừa không được người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.